đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương buồn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ tay. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết tràng hoa rơi nước tình nhiên. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Mong manh trước gió, quay lại mình đừng ngó lối người. Tạo thiện nghiệp có đường danh lợi, hoa đạo tâm mới đẹp tuyệt. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Chánh. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta đang học về kinh Pháp Cú. Quý vị biết là kinh Pháp Cú là những câu dạy ngắn gọn, xúc tích gần gũi với cái đời sống tu tập. Thường á, cái gì chân lý thì rất là đơn giản, rồi nó không có gì là cầu kỳ, cái gì là phức tạp cả. Nhằm khi chúng ta chỉ niệm Phật thôi mà có thể tan phiền não, nhằm khi chúng ta niệm Phật thôi mà chúng ta cũng có thể hướng tâm mình ra khỏi các kiết sử, tức là trói buộc hệ lụy của thế gian này. Nhằm khi chúng ta niệm Phật thôi cũng đi đến tâm định mà nó thể thủng các cái lớp chiền cái của tâm, tức là lớp mê tâm, mê hồn trận của tâm, che mờ tâm mình. Đơn giản thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà muốn thực hiện cái câu Nam Mô A Di Đà Phật để tiêu trừ phiền não, cắt đứt kiết sử, chọc thủng chiền cái, thì người đó phải khai cái tâm mình ra trong lúc niệm Phật. Khai tâm ra là sao? Tức là tâm ta thấu triệt, tâm ta là hiểu những cái pháp vô thường của thế gian này, hiểu những cái pháp giả tạm thế gian này. Chúng ta khế hợp với chân lý mà chúng ta đi. Trong kinh Pháp Hoa gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Thì những cái câu trong kinh Pháp Cú này là những câu khai thị của Đức Phật. Ngài khai thị tất cả chúng sanh còn mê lầm, còn pháp chấp trong tâm, còn vướng những cái kiết sử, còn bị mê mờ của bị triền cái che tâm mình. Những chúng sanh là chưa có thấu triệt được chân lý nên mở tâm mình ra, khai tâm mình ra để bỏ lại sau lưng những cái gì mà nó không cần thiết cho đời sống tâm linh. Những cái gì cần thiết cho đời sống vật chất thì chúng ta giữ lại, những cái gì không cần thiết cho đời sống tâm linh chúng ta buông ra. Tại sao? Tại chết đời sống vật chất sẽ còn đời sống tâm linh. Mà nếu chúng ta không cần thiết cho đời sống tâm linh mà chúng ta ôm vào thì nó sẽ bị ràng buộc đấy, nó bị kiết sử đấy. Nên khi mà một vị khai tâm mở trí rồi đã buông kiết sử này, đắc quả A-la-hán hoặc là đắc hàng sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A-na-hàm, tứ quả A-la-hán, là vị phải khai tâm mở trí cắt cái dây cái kiết sử này nè. Mà làm sao chúng ta có thể cắt được cái dây kiết sử này là nhờ câu niệm Phật, nhờ pháp môn thiền, nhờ những lời chú và nhờ những phương tiện Đức Phật dạy trong 84.000 pháp, tức là cách để cắt. Mà trước khi cắt á, thì chúng ta phải biết cái nào cần cắt, cái nào cần không. Mà như vậy thì có trí tuệ. Mà có trí tuệ á, phải khai tâm mở trí. Mà khai tâm mở trí bằng những câu, những cái lời kệ, những lời dạy của Đức Phật, đó là Kinh Pháp Cú. Tức là rất là gần gũi, chân lý đơn giản, không gì là phức tạp cả. Chúng ta tưởng chừng là tu là phức tạp lắm, không đâu. Chúng ta hiểu được rồi. Dạ, tâm ta vô cùng phức tạp và cũng thật là đơn giản. Nếu chúng ta nghĩ nó phức tạp là nó phức tạp mà, còn chúng ta hiểu thì không có gì phức tạp hết á, trở thành đơn giản. Một bài toán, dạ, quý vị thấy á, là một nồi các ẩn số 5x cộng 3y mũ 3 cộng 2t bình phương cộng 1y gì đó bằng 0, giải một cái phương trình thấy vô cùng phức tạp. Nhưng nếu chúng ta biết, chúng ta giải, người ta lấy, người ta gom lại thành cái ẩn số, ví dụ như x cộng y nè bằng a, gom lại thành số a đi chút xíu, giải số a ra rồi thì bằng x cộng y, ta tìm x y ra sao. Từ cái phức tạp mà mình gom về rất là đơn giản, khi mà mình hiểu được cách giải rồi, bài thì có còn phức tạp nữa không? Nó không còn phức tạp phải không? Vì trong đời sống chúng ta nào, mình không biết cái gì làm cho mình đau khổ, chúng ta không biết cái gì làm cho chúng ta không sáng suốt, cái gì mà làm ta khó chịu trong tâm, vân vân. Ta biết nó rồi thì nó trở thành rất là đơn giản, đường đi lối về rất là rõ ràng. Giờ chúng ta muốn đi hay chúng ta muốn về thì chúng ta tự tin mà mình bước đi giữa cuộc đời này, nghi ngang mà bước, không sợ, không sợ gì cả. Người con Phật không sợ gì cả, chỉ sợ mình không có tu. Chứ người con Phật không sợ gì hết, chỉ sợ mình không có tu. Tại không tu bị đọa, không tu bị vô minh, không tu bị kiết sử, không tu bị đau khổ, không tu bị cố chấp, không tu bị tâm mê mờ. Do đó chỉ sợ mình không tu thôi chứ không sợ. Chứ ai hù hù cũng không sợ, chửi không sợ, mắng không sợ, chồng bỏ cũng không sợ luôn, gì sợ chứ. Cái đó thật đấy. Chỉ sợ mình không tu thôi. Người ta không bỏ mình bây giờ, người ta chết tôi cũng bỏ mình à. Hoặc mình chết mình cũng bỏ người ta, phải không? Dạ, do bữa đó nó có cái chú kia lại là thầy, thầy trời con, nó lừa con hết chân tiện, giờ cũng muốn giết nó quá à. Là giết làm chi con ơi, mai mốt nó cũng chết mà. Giết làm chi, chứ dễ dạ không lẽ không chết. Giết cho người ta chết, thì giết làm chi cho mang tội ở thế gian. Nhân quả, nghiệp báo qua tội lỗi những kiếp sau nữa, phải không? Thôi á, nhẫn nhục mà đợi đi. Đợi tới chừng già ông vô bệnh viện úp lòng oxy rồi đó, đợi rút ống oxy cái xong, phải không? Vậy giết chi mang tội. Giết chi người ta bắt mình ở tù khi tử hình á, hoặc là chung thân á, rồi gia đình mình đau khổ, bản thân mình đau khổ. Phải không? Không giết ta cũng chết nè, chết sao cũng chết, giết chi công. Phải không? Do đó làm cười thôi, trước sau cũng chết, giết chi cho mang tội, phải không? Do đó mình tha cho người ta đi, mình tha cho người ta, mình tử thần không tha, nhân quả họ sẽ không tha. Tại người ta lừa gạt mình là nhân quả đâu có tha cho họ, tử thần đâu tha cho họ đâu. Tôi tha đó, anh làm ác với tôi tha cho anh đấy, nhưng mà tử thần sẽ không tha cho anh và nhân quả sẽ không tha cho anh đâu. Tôi sẽ nói cho anh vậy. Nên có ai làm ác mình, ai chửi mình, mình là đối với tôi con Phật nè, có quy chùa Thiên Chánh nè, đệ tử thầy Quảng Tiến nè, nên á là không lẽ tôi bắt chẹt anh, không lẽ tôi thù hận anh. Nếu không quy thù rồi đó, lỡ quy rồi, lỡ làm con Phật rồi thôi tha luôn á, nhưng mà nhân quả không tha cho anh đâu, anh đừng có vội mừng. Tử thần sẽ không tha cho anh, tới ngày nào anh sẽ chết, nhân quả nó không tha, nó sẽ dẫn anh đi báo. Cái nhân mà anh gieo này, cái quả nó sẽ đến với anh. Anh gieo cái gì quả đến như vậy đó. Tâm anh ác độc phải không? Thì cái quả ác độc sẽ đến với anh lãnh nó đó. Tôi cảnh báo cho anh trước đó, kinh của nhà Phật đó. Hỏi kinh nào? Kinh nhân quả thiện ác, sợ Google đi biết. Đọc đi, để anh sẽ thấy quả báo đến điều đó. Là do đó mình không cần phải thù quán ai đó, không cần phải hận thù ai suốt đời suốt kiếp gì hết trơn á. Thanh thản đi, nhẹ tay phủi gánh hồng trần, đi về gia tu niệm tay lần hột châu, niệm sao cho đến đài lầu, niệm sao cho được qua cầu tử sanh. Đó mới hay, chứ còn chửi lộn rồi thôi, hơn tiếng hai tiếng cũng vậy thôi, ai hơn càng nhiều bị quả báo càng nặng. Đâu có gì nghĩ kỹ, mình chửi cha người ta, ta chửi tới ông nội, ông chửi tới ông cố tới ông sơ, ông sơ tới ông sợ, ông sợ tới ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ, ông sĩ, ông gì chửi lên đi. Mình chửi càng lên chừng nào mình bị quả báo đọa càng sâu chừng đó. Mình hơn người ta đó, ta chửi mới tới cha mình chửi tới ông nội người ta, phải không? Hơn người ta rồi, nhưng càng hơn càng đọa tâm càng ác, lộng ngôn càng nhiều càng đọa, ác ngôn càng nhiều càng đọa càng sâu. Vậy thôi, nhân quả nó có tha cho mình đâu, phải không? Con Phật thì tha, nhưng nhân quả nó không tha. Do đó chúng ta có thể làm xấu với người con Phật, nhưng chúng ta không thể làm xấu với nhân quả được đâu. Mình hiền quá nàng ta ăn hiếp, làm xấu người con Phật nè. Con Phật đâu dám nói ai đâu, ai chửi chửi cười, mà trong bụng héo dữ lắm, nghiến răng dù dữ lắm, muốn rụng răng luôn á, nhẫn riết nè, nghiến riết muốn rụng răng. Nhưng mà nhân quả nó sẽ không tha cho mình. Như vậy thì là trong Kinh Pháp Cú á, Đức Phật dạy những điều cực kỳ đơn giản cho chúng ta áp dụng vào trong cuộc đời để chúng ta tu tập có những phẩm khác nhau. Ở ông đó có 26 phẩm và 423 bài kệ, phải không? Như vậy thì mỗi bài kệ nó đều là một cái tình huống mà Đức Phật dạy cho một cư sĩ hoặc là một vị tỳ kheo, được gom lại theo chủ đề. Theo chủ đề là nói về cái gì. Ví dụ như phẩm song yếu nói về điều trọng yếu trong đường tu tập là phẩm số 1. Phẩm thứ 2, phẩm không phóng vật, là nói là chúng ta siêng năng tu tập. Nếu phóng vật thì không siêng năng tu tập đó, buông lung đó, không kiểm soát tâm đó, thì chúng ta bị nghiệp lực lôi cuốn, đọa lạc cảnh giới khổ đau. Phẩm thứ 3 là phẩm tâm, tức là đang nói về tâm mình. Cái tâm mình á sẽ dẫn mình đi lên trời, dẫn mình xuống địa ngục. Tâm mình làm cho mình ác, làm những điều ác. Tâm mình làm những điều thiện, tức là tâm nó chỉ huy. Tâm là cốt yếu để chỉ huy tất cả các pháp. Do đó, nếu mà cái tâm mình sai lầm thì mình đi đến cảnh giới sai lầm. Để tâm là con đường, là dẫn đầu. Giống như con rắn vậy đó. Cái đầu đi đâu thì cái đuôi theo đó, không bao giờ cái đuôi đi đâu cái đầu theo đó cả, mà cái đầu đi đâu thì cái đuôi theo đó, là đang nói về tâm mình á. Nên ta tu, ta nhầm vào tâm để mà tu, tất nhiên là tu tâm. Phẩm thứ tư á, chúng ta học bữa trước phần đầu rồi đó, tức là Phật mà kệ ngôn thứ 46, 47 trong phẩm phẩm hoa. Tức là cái tính chất của hoa. Hoa có mùi hương, hoa thì có sắc đẹp. Nên cuộc đời này chúng ta ham mê vào mùi hương, ham mê vào sắc đẹp, dính tới ái dục là nguyên nhân của đau khổ. Và nếu chúng ta có những cái mùi hương của tâm thức, có những cái đẹp của tâm thức, chúng ta sẽ tiến lên bậc thánh nhân. Có hai cái đối với nhau về hai cái đẹp là hoa hết đấy. Nhưng mà cái hoa của thế gian nó đẹp để người ta ham mến nó, như là cái mùi hương, như là dầu thơm Chanel, như là dầu Lucky, vân vân, hoặc là của Nhật Tulip. Như vậy thì mình thích những loại dầu thơm đó, tức là những cái hương của loài hoa đó, gọi là nước hoa, là hương của loài hoa. Hoặc là ta thích đó màu sắc bên ngoài, bông hoa, ta chạy theo cảnh đi Đà Lạt, ta vô vườn hoa Đà Lạt hồi mê không muốn ra luôn, phải không? Đó là hoa của thế gian đó. Nhưng mà hôm nay mà nở ngày mai tàn, thơm thì thơm thiệt, phải không? Mà đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà nó có bền đâu, nó có chắc đâu. Thơm ta mới hung dữ vậy đó, hung rồi ba bữa sau đánh lộn ly dị, phải không? Nó có bền không? Thơm đó, hương thơm đó. Rồi bây giờ đẹp, bữa trước mình thấy ngồi đám cưới trang điểm đẹp lộng lẫy biết bao nhiêu, bây giờ mới có 4 năm đứa con nhìn cái một mình nó còn ái ngại nữa chứ người ta. Thiệt á. Gẫm mình nhìn lại tự mình xót xa đó. Nghe câu đó không? Tự mình xót xa. Câu không thuộc câu của Nguyễn Du, nhưng mà ông nói ý vậy đó chứ không thuộc cái nguyên văn quên này. À, thương mình nhìn lại thương tự mình xót xa đó, đại loại là gì? Nói chung là mình nhìn kiến, nhìn qua gương, thấy mặt mình cái mình xót liền. Bữa trước mắt long lanh, bữa nay còm không mà sao mà không xót nổi. Thấy không? Bữa trước cái cười cái 32 chiếc răng trắng nõn, bữa nay cũng cười 32 chiếc răng trắng nõn mà về căn giả không. Vậy nó xót, chỗ đó nó xót xa dữ lắm, nhìn vô cái mình, nhìn cái mình còn ái ngại nữa, không chi ai ái mộ. À, do đó mà ông ta thấy là hoa đó là hương của thế gian đó, có bền có chắc chi đâu. À, nên ham mến tới cỡ nào rồi nó cũng tàn cũng hoại. Hôm nay á xinh đẹp dễ sợ không, ngày mai á nhịn sọt rác nằm ngoài ha. Mình nhìn thấy cuộc đời á tự nhiên muốn tu liền. Nhìn thấy qua thì mình thấy ý pháp chóng rồi. Bữa nay đẹp dễ sợ ta nâng niu ha, thành rồng thành phụng ha. À, như không á là ai cũng nhìn chiêm ngưỡng đẹp dễ sợ luôn ha. Để bàn thờ, để nơi tôn nghiêm nhất, từ nơi tôn nghiêm nhất ngày mai thảy suốt thọt gác nơi tận cùng nhất. Quý vị nhìn cái có suy nghĩ điều đó không? Vậy thì bữa nay á ta khen mình đẹp là nơi tôn nghiêm nhất rồi đó, ta chạy theo không, đi mòn đường luôn á. 18 tuổi tới năm nay 81 nó dục xuống tới cái gì ở dưới đó đó, y như vậy đó. Mình ý pháp mà mình có quyền suy nghĩ điều đó chứ, đúng không? À, do đó cũng không có gì tuổi đâu, nó dục mình vô trong trại dưỡng lão hay là gì đó mình cũng cười chứ. Đi ở nước ngoài người ta căng thẳng vụ này lắm nha, cha mẹ lớn tuổi vô nursing home á ta căng thẳng dữ lắm, là nơi trại dưỡng lão á, không ai chăm sóc, nhưng có nhiều người bị trầm cảm, bị stress. À, rồi bị là broken á, là kêu bằng nervous breakdown á, tức là bị căng thẳng kinh, đứt mạch độ trong á. À, như vậy thì chúng ta thấy đó, mình suy nghĩ thôi, hoa nó cũng vậy, mình cũng vậy. Do đó cuộc đời này là quy luật rồi, không có gì buồn chứ. Nếu chúng ta buồn thì hoa nó cũng buồn vậy, phải không? Nên đó, khi người ta đưa lên càng cao chừng nào á thì mình cũng đừng có tự đắc. Mai thảy sọt rác giờ á. Nên á, ta bái người ta lại mình hay gì đó, thì mình á, cũng đừng có lấy đó tự đắc coi thường những người khác. Có những người á, là thấy người ta tôn sùng nhiều quá. Mình giỏi mới thi học sinh đẳng cấp quốc tế. Bắt đầu đi ngó lên không à. Ghế cổ nó cứng đơ luôn, gọi là đơ cổ luôn. Mà ông ngó xuống. Nhưng mai mốt mà hết quốc tế rồi phải không, mai mốt lỡ có cái gì cái tự nhiên á là mình không còn thông minh trí tuệ nữa, tự nhiên ta dục vô sọt rác rồi. À, có gì đâu, tôi ra đời lúc này lúc khác, hoa đó không ham mà, qua thế gian nó không ham mà. Nhưng mà bây giờ á tới hoa trong Phật pháp, cái đẹp của giới đức, cái đẹp của người tu, cái mùi hương của đức hạnh nó bay xa lan tỏa khắp nơi, nên Đức Phật đưa ra hai cái hình ảnh hoa này để thuyết cái phẩm hoa là phẩm thứ tư. Do đó bữa trước chúng ta học bài 46, 47, bữa nay á các cái bài sau nó giống đó. Bây giờ chúng ta học mà hôm nay một buổi nữa cho nó hết cái phẩm hoa luôn, chúng ta học bài 54 cho đến bài 59. Như vậy á thì trong cái bài này sẽ phân tích cho quý vị là cái hoa của người tu nó có vô thường hay không, nó có thay đổi hay không, nó bền lâu hay không, nó được giải thoát hay không, được an lạc hay không, cái đẹp và mùi hương gì nó sẽ làm nên những điều đó. Như vậy thì chúng ta viết cái câu kệ pháp cú phẩm hoa thứ tư, phẩm 54, tức là kệ ngôn thứ 54, chép vô. Hương các loại hoa thơm, hương các loại hoa thơm, không ngược bay chiều gió, không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh nhân hương người đức hạnh. Ngược gió khắp tung bay, ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Viết tiếp kệ ngôn 55 luôn. Hoa chiên đàn già la, hoa chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý, hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng, giới hương là vô thượng. Rồi đọc lại kệ ngôn thứ 54 cho quý dò nè. Hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Kệ ngôn thứ 55. Hoa chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Tất nhiên là câu kinh kệ ngôn thứ 54 và kệ ngôn thứ 55 là Đức Phật dạy đối với người tu tập của chúng ta thì có hai cái loài hoa. Loài hoa ở thế gian á thì hương các loại hoa thơm. Quý vị thấy hoa thường thơm dữ lắm, hoa nào cũng thơm. Nên người ta lấy cái nước hoa người ta xoa lên mình á. Ngày xưa á người ta gọi đầu á bằng bông bưởi á. Bưởi thơm lắm, cái tinh dầu bưởi á thơm dữ lắm. Nên ngày xưa á người ta lấy cái tinh dầu bưởi người ta gọi đầu. Hoặc là người ta ướp những cái bông hoa thơm á, người ta ướp cho chưa có sản xuất dầu thơm. Ví dụ như bông lài nè. Bởi vì bẻ vô cái đầu người ta nấu nước lên, nước lài á người ta tắm. Trước khi người ta đi đâu ta tắm nước bông lài, đừng lao cho nó ướp vô làm cho nó thơm. À, như vậy thì ngày xưa như vậy, nhưng mà bây giờ đâu cần đâu. Bây giờ chỉ cần bật nắp Chanel ra, xịt vô tay cái xe cái là xong. Như vậy đó gọi là nước hoa, nó là nước hoa Pháp nổi tiếng trên thế giới á. Như vậy thì hương các loài hoa không ngược bay chiều gió. Quý vị biết là cái hương thơm nó bốc lên từ những phân tử theo những cái liên kết. Vì các cái phân tử liên kết đó nó là như những phân tử khí vậy đó. Gió thổi nó bay đi. Bây giờ cái mùi thơm mình không nói đi, nói mùi không thơm đi. Mấy năm trước khoảng năm chín mấy á thì đi học, còn học ở Đại học Bách Khoa cỡ 5-6 tháng về quê thăm lần, đi ngang Cần Thơ thì Cần Thơ có một đống rác ở ven đường á, có đống rác. Đi ngang cái mùa gió chướng á, người ta gió chướng mưa sồng khơi dậy những nhớ nhung á. Nó sao cười nhớ cái nghĩ bậy ha, nhớ gì cũng nhớ Phật rồi sao, bởi vậy nó nhớ cái là tự nhiên, cái là liên tưởng à. Người ta nhớ Phật, nhớ kinh, nhớ kệ, nhớ tu, nhớ chùa, không nhớ ta nói nhớ cái tự nhiên cười à, bởi vậy khổ dễ sợ không. Ở ông chùa ta nhớ chùa, con này là nhớ gì nè, tự nhiên nói cái nhớ cái cười lên hả. Vậy hả? Nhớ nhung khác nhớ chùa. Vậy nhớ nhung chùa không được hả? vì không ai dùng nhớ nhung chùa, người ta nhớ chùa không bỏ chữ nhung ha, thôi kệ thôi bỏ chữ nhung nó nhớ chùa. Nên nó đi ngang ấy đống rác gió chướng nó phất một cái một không ăn nổi luôn, nhớ gọi là nhớ đời luôn. Đi với anh bạn ổng thì ổng nhạy cảm với mùi hương lắm, anh này nãy giờ anh làm ngân hàng nhạy cảm mùi hương lắm, nên cái mùi hôi anh cũng nhạy cảm nữa. Hôi chút xíu anh ăn không được cái chén, mà đi vô quán anh ngồi ngửi hồi hôi anh làm không ăn đó, anh phải lau rửa sạch sẽ hết mới ăn. Nên đi ngang cái bãi rác Cần Thơ á, thì ổng nhớ nhiều thầy nhớ ít. Tại sao đi qua đó thầy hít thở bình thường, ổng thì ổng nín mũi, ổng lấy khăn bịt lỗ mũi lại, ổng nín lỗ mũi lại là ổng hít hơi dài cho xe nó chạy qua. Nhưng mà không ngờ xe nó chạy qua, gió nó đàn theo, gió đằng này nó đàn theo nè, thì mình chạy tới đâu gió nó bay tới đó. Ổng hít hơi, ổng hít một cái, tại vì ráng, càng ráng thì càng hít nhiều phải không, phải chi mà hít thở bình thường thì nó vô có nhiêu đó à, nó cũng dễ chịu phải không. Còn đằng này ổng nín thở, ổng nín hết ga hổ chịu hết nổi, nín chút xíu nữa chết. Ổng thở một cái một nguyên một cái nó vô trong mũi ổng luôn. Rồi ổng là ổng nhớ đời, mà ổng nhớ tới ngàn đời ổng không bao giờ quên cái mùi đó luôn. Sao anh thấy không, như vậy cái mùi đó là cái mùi hôi nó cũng bay xa vậy đó. Bây giờ ông ta nói tới cái mùi thơm, thì cái mùi mà cái chất chỉ thị mùi nó bay cũng giống nhau thôi, cũng theo gió bay đi. Nên mùi hôi cũng theo gió mà bay đi, mùi hương cũng theo gió mà bay đi, cái nào cũng bay theo gió mà bay đi cả. Nên quý vị làm xấu cái người ta đồn một cái một, đâu thử coi, đồn cái mới đấy nữa. Có cô này ở ngoài quận nhất á, cái người khác nói cô, bây giờ tôi nói cô này là cô thề với tôi nha, dứt phát không nói ai đi, tôi nói cho cô thôi mà cô, tôi thấy cô không có giữ kín miệng đâu, thôi tôi về tôi không nói đâu. Rồi vừa ra tới cửa, bảy thề với bảy dứt phát không nói cho ai chứ, thề luôn á. Đầu đi vô kéo xuống ngồi ha, xà ngồi xuống bắt đầu kể ha. Nghe kể dò dọc chứ. Ta vừa về thôi bắt đầu biết cái gì ở trong bụng nó bồn chồn, nó cồn cào dữ lắm. Bắt đầu hồi quyết định gọi điện thoại qua bên chị Tám. Tám, em biết thông tin này nó gọi là động trời động đất luôn Tám. Nhưng mà thôi tôi không kể cho Tám biết đâu, Tám đi học vô đạo tràng học lum la tôi mất uy tín. Tôi thề với cô kia là tôi không nói. Nên thấy Tám đó, tôi muốn nói cho Tám biết để mà Tám ngừa, Tám phòng thôi. Do đó mà Tám phải thề đọc với tôi là dứt pháp đừng nói ai. Thôi mà tôi không tin Tám đâu, thôi tôi nghĩ tôi cúp máy à. Bảy, chuyện gì bảy? Nói chị em đề phòng tu tập bảy, chị em đề phòng. Bắt đầu bảy nói hồi muốn đứt hai ba cái sim, đứt hai ba cạc 100,000 luôn. Như vậy thì quý vị mới thấy chuyện mà mình càng nói bí mật bao nhiêu thì càng bật mí bấy nhiêu. Tại vì cái chuyện càng bí mật người ta muốn lộ. Còn cái chuyện mình nói thường không cần để ý chứ người ta không đi học nào đâu. Nhưng mà mình nói trước khi nói bắt đầu mình lên cái này bí mật dữ lắm nha. Chuyện động trời động đất nha, chuyện gì đó hồi là học hết trơn, nói tới nói lui hồi là vít hết trơn, không ai mà không biết chứ. Nên cái mùi hương á thì theo chiều gió bay đi. Nên ta đi ngang một cái vườn lài thì bông á nó thoang thoảng vô vườn hoa cây, thấy nó bông nó thoang thoảng lúc là bông uất hương nè, phải không, rồi á là bông lài nè, bông cúc nè, bông hồng á, tất cả thoang thoảng mùi hương. Còn ban đêm tới 12 giờ mình nghe cái mùi quỳnh hương á, có biết qua quỳnh không? Không có cái bài hát quỳnh hương á, không như hảo của đoàn quân khu hay hát đó. Như vậy thì chúng ta thấy là hôm qua quỳnh chỗ giữa 12 giờ đêm á là giờ tí thì rất là thơm. Như vậy cũng theo cái chiều gió mà nó bay đi thôi. Như mà Đức Phật á dạy rằng hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, tức là gió ở đằng này thổi lại thì không bao giờ hương thơm ở đây mà nó đi cái ở trên gió được. Nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Mình thấy không? Đức Phật dạy người đức hạnh, người có đức và có hạnh tu, nên gọi là người đức hạnh. Người như thế nào á là người có đức? Người có đức là người có đạo đức. Mà người có đạo đức á thì ai cũng thích chứ. Ở trong xã hội là mình người nào có đạo đức, cái là ví dụ như làm quan này, ông quan đạo đức là ông quan thanh liêm. Con người có đạo đức á là người chánh trực đàng hoàng, đâu ra đó thẳng hay, không bao giờ hứa lèo, không bao giờ làm mất uy tín, đó vân vân, không bao giờ ăn trộm ăn cắp, không bao giờ nói dốc nói láo, không bao giờ ăn chơi, vân vân. Người đó có đạo đức đó ở trong xã hội. Như vậy thì cái người mà có đạo đức, cái người có hạnh tu, hạnh tu tức là người thực hiện giáo pháp của nhà Phật, người đó có hạnh tu. Đâu phải tu người nào cũng có hạnh tu đâu, ai cũng tu chứ nha, ai quy tâm bảo chứ nha, cũng là diệu gì huệ gì liên gì vân vân. Biết ở đây thầy Quảng Tiến đặt nữ là cái chữ gì mà trước hả? Chữ chánh hả? Chánh gì đó, chánh gì đó, chánh nhân, chánh trực, chánh tính, chánh hạnh, chánh tâm, chánh hiền, chánh hiếu, chánh thảo, sao sao sao đó. Không có gì thấy á, là có hết á, thọ tam quy giới hết đó quý vị. Nhưng mà người có cái hạnh tu á thì không có bao nhiêu người. Hạnh tu là gì? Là luôn luôn lúc nào cũng áp dụng giáo pháp nhà Phật vào trong cuộc sống để tu. Có nghĩa là thực hiện giáo pháp nhà Phật, đó là cái sở hành đấy. Ta gọi là sở hành, chữ hành với chữ hạnh nó giống nhau, là một chữ đấy. Tại vì tiếng Hán á, cái chữ hạnh không có, người ta lấy chữ hành. Chữ hành là chữ này nè, đó, chữ hành, chữ Hán. Như vậy thì cái chữ hành là hạnh tu. Hạnh tu tất nhiên là cái người sống trong giáo pháp nhà Phật. Ví dụ như á, tụng kinh niệm Phật thành thiền, phải không? Nhẫn nhịn hòa ái với mọi người bằng những lời Đức Phật dạy, người này có hạnh tu. Có hạnh tu gì đâu, tối ngày đi tôi đánh bài không không thấy tụng kinh chứ gì. Ví dụ như có hạnh tu không thấy niệm Phật gì chăng vậy, tối ngày cái chữ lộn không. Có hạnh tu không biết thương yêu ai chứ gì. Cái đó là hạnh tu gì đâu. Có hạnh tu không biết trai lạc gì chứ, giết con này con kia không hạnh tu đâu. Tất nhiên là những lời nói, ý nghĩ, việc làm, hành động mình đúng với tinh thần Đức Phật dạy, đúng theo kinh điển Đức Phật dạy, người này có hạnh tu. Còn người có đức, người có đức á thì đây chúng ta nói là người có đức tu, chứ không phải đó là người có đức của xã hội. Nên đạo đức được chia làm hai phần, một phần đạo đức xã hội và một phần đạo đức của Phật giáo. Ở đây đang nói tới đạo đức Phật giáo là những bậc chân nhân mà, tức là những người chân chánh mới gọi là bậc chân nhân. Chứ người không chân chánh không bậc chân nhân được. Mình á nhầm khi gọi là giả nhân. Chân á là thật, còn giả nó không thật, nên mình nó thuộc giả nhân. Mình dùng câu chữ thôi nha, chứ mình không có nói là theo các cái giống loài của bên sinh học. Tại vì ở đây ta dùng chân nhân thì mình ngược lại chân nhân là giả nhân, vân vân, mình ngược lại thôi, chứ mình không có dùng theo cái từ ngữ của sắp xếp các cái tộc, các cái chủng, các loài của sinh vật. Mà ông ta nói là bậc chân nhân, tức là những bậc tu hành thật sự, nó gọi là bậc chân nhân. Tu thật là sao? Tu thật là cái người này một lòng một dạ tu để đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, chứ không phải mình tu vì danh, vì lợi, vì tình. Có người tu mà không có thật tu, không phải là chân nhân. Chân nhân là người tu thiệt, nên ta mới gọi là chân nhân. Còn tu không thiệt, không ai gọi là chân nhân. Còn tu thiệt là tu làm sao? Sao thấy cũng tụng kinh niệm Phật hành thiền vậy không? Cái nhầm khi chúng ta tụng kinh cho người ta khen mình tụng giỏi, nhầm khi niệm Phật á để nói cho người ta tu đang tu, khoe, vân vân. Để làm gì? Để lấy uy tín, để hầu có một cái gì bản ngã riêng tư của họ đó. Họ tìm cái tài lộc danh lợi tình gì đó, chứ không phải họ chân tu. Chân tu là người tu thiệt. Tu thiệt là gì? là một lòng một dạ hiểu giáo pháp nhà Phật tu để đi đến giải thoát và giác ngộ và giải thoát cho mình và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, người đó tu thiệt đấy. Nhầm khi họ tu rất dở nhưng mà vẫn là tu thiệt đó. Tu dở là sao? Họ không có trí nhiều, không học kinh học kệ nhiều, vân vân. Mình nói tu dở là vậy đó, có nghĩa là họ không biết nhiều nhưng mà họ một lòng một dạ tu đó, người này tu thật đấy, gọi là chân nhân á, những người tu thật. Đức hạnh tức là nhân hương người đức hạnh, người đức hạnh tỏa ra mùi hương, cái này là gì? Là cái mùi thơm, mà mùi thơm này tức là danh thơm. Ở trong sách Khổng giáo gọi là lưu danh đó, lưu danh muôn thở, này là danh thơm, là cái tiếng người ta khen á. Danh thơm tức là tiếng khen của người đời sống cho người ta khen, gọi là danh thơm. Mà người ta khen cái gì? Khen những người sống có đạo đức chân thật, hết lòng vì bà con hàng xóm, rồi sống không lừa dối, hiếu thảo cha mẹ, tình nghĩa anh em, luôn luôn lúc nào cũng hướng đến xã hội làm lợi ích cho người nghèo khổ khốn khó, từ nhân tới vật, vân vân. Thì cái người này được cái danh thơm. Nên đức chia làm hai phần, phần đạo đức xã hội và phần đạo đức của Phật giáo. Đạo đức xã hội là gì? Là những điều tốt ở trong tâm được bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho nhân sanh, tức là làm lợi ích cho con người. Người này có đạo đức xã hội. Những cái điều tốt ở trong tâm mình á, nghĩ tốt là nghĩ về người ta là tốt đó, lợi lộc cá nhân mình á, nó không phải tốt, mà nghĩ về sự an nguy của những người khác, tức là những ý nghĩ tốt á, nghĩ muốn giúp đỡ những người khác, từ những cái xu hướng, những ý nghĩ tốt trong tâm á, nó được bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, lời nói và hành động, làm lợi ích cho tha nhân, tức là người khác. Chữ tha nhân tức là làm lợi ích cho người khác, thì người này có đạo đức xã hội. Chứ quý vị nghĩ sao đạo đức? Mình đã nói xã hội người đó có đạo đức. Đạo đức là những cái gì tốt trong tâm mình á, nó bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho người ta không à, là tha nhân. Tha nhân có thể là người trong nhà mình, có thể bà con mình, có thể bạn mình, và có thể tất cả mọi người. Cái đó gọi là tha nhân, người đó có đạo đức xã hội. Nhưng mà với đạo đức Phật giáo có khác chút xíu, là những điều tốt ở trong tâm, tự tâm hoàn thiện, tức là những cái điều tốt ở trong tâm làm hoàn thiện lấy tâm mình. Mà tâm hoàn thiện là tâm gì? Tâm không có tố chấp, không có cố chấp, tâm không có phiền não, tâm không có ô nhiễm, tâm không có động loạn. Cố chấp, phiền não, ô nhiễm, động loạn tâm nó không có mấy cái đó. Nếu có thì những điều tốt trong tâm đó sẽ đi đến hóa giải những cái này trong tâm nè, bằng con đường thiền định, bằng đường niệm Phật, bằng đường trì chú, bằng đường học kinh, thâm nhập kinh tạng, bằng đường giới luật, vân vân, để hoàn thiện lấy cái tâm mình. Tâm hoàn thiện là tâm không có những cái đó, không động loạn, không ô nhiễm, không phiền não, không cố chấp. Ai nói là buông hết à, không giữ lòng, không có cố chấp. Giữ phiền não, ta thiền định để diệt đi phiền não, tham sân si mạn nghi ác kiến trong tâm mình, vượt qua. Những cái động loạn ai nói đó, khởi tâm, ta buông, vừa khởi ta buông. Những ô nhiễm tức là những cái ham thích cái thế gian bị ghiền á, bị nhiễm trần á. Những ô nhiễm ta bỏ, ô màu đen mà đen trượt ác khổ. Nên ô nhiễm khổ. Có khoái gì không, có thích gì không, nhiễm rồi đó. Ngồi coi phim Hàn Quốc nè, Hồng Kông nè, phim bộ, phim tập nè, quá trời luôn á, nhiễm phim rồi. Sáng sớm ra ngồi quán cà phê bắt đầu bàn đề nha. Hồi hôm nằm bao thấy gì không bậy, không có thấy gì hết trơn. Hồi hôm nằm bao, thấy đi chùa Thiên Chánh, đi học, đi chùa gặp ai, ta vô gặp có ông thầy không à, ông tiểu hay là ông thầy lớn, gặp ông tiểu ra đón ông hồi trước á, vậy đánh 36 đi. Đi chùa thì cũng có số, nó chứ không phải cần ở nhà đâu, đã gọi là cái tâm đề rồi, nó nhiễm rồi, nó nổi đi chùa phăng phăng phăng hồi tới, phải không? tới cổng chùa gặp ông tiểu đi ra đón. Vậy chút vô chùa gặp ai? À, gặp ba ông thượng tọa, ông thầy thượng tọa ngồi trong, ông khuyên tu tập. Có nhớ tu không? Không là nhớ thượng tọa không à. Nói về, vậy ông thượng tọa, ông tiểu thì 36, ông thượng tọa thì 76. Nhiễm đề ơi, không có gì thấy không? Rồi là con thấy xong con ra ngoài trước con lại Phật, lại Quan Âm Bồ Tát, lại Quan Âm Bồ Tát 89 đi. Nhiễm đề, nhìn gì cũng ra số, nói hồi ra số chân à. À, như vậy thì chúng ta thấy á, là cái đó ô nhiễm đó. Như vậy những cái gì tốt ở trong tâm mình, hoàn thiện ở trong tâm mình đi, không có ô nhiễm, không có động loạn, không có phiền não, không cố chấp, là hoàn thiện trong tâm mình á, tâm đó trở thành tâm không á. Tâm không là gì? Không ô nhiễm, không cố chấp, không phiền não, chứ gì đâu là tâm không. Chứ không phải tâm không là không có cái tâm. Sao không có cái tâm? Người ta có tâm danh sắc Đức Phật dạy sao không có? Nhưng mà tâm mê hay là tâm ngộ mà thôi. Chứ không phải không có cái tâm. Tâm không á là không chấp, không phiền não, không hờn, không giận, không quán trách. Đó gọi là tâm không, nó phẳng lặng như mặt nước chiều thu. Có nước chứ mà nước nó phẳng lặng. À, chứ không phải tâm không là cái ao khô nước. Đó không phải. Tâm không là cái ao có nước nó phẳng lặng. Có nhưng có cái phẳng lặng. Còn như có mà có sống. Không? Phải sống trên mặt không đâu, còn sống ở dưới đáy nữa, gọi là sống ngầm nữa chứ. Bởi vì nhầm mình ha, hai ba loại sống sẽ chịu đời cho thấu, phải không? Nhầm lâu lâu thì có sống thần nữa chứ, nổi sân lên đó sống thần nữa, phải không? Cuốn hết tivi mười mấy inch, đập cái rổn ra là bể liền, gọi sống thần, phải không? À, còn sống liêu riêu hoài thôi, giận hờn mát sống loại sống liêu riêu nữa, phải không? À, bởi vì nhầm khi mình biết tới đạo lý rồi đó, mình ra ngoài biển Nha Trang nhìn sóng vỗ bờ thì mình cũng thấy là tánh sân của con người lúc nào cũng đập vô bờ rầm rầm giống hệt như là mấy đứa nhỏ nổi sân giận ba giận mẹ mà nó đánh xuống bàn vậy đó. Đánh rầm rầm là mình tưởng tượng cái đợt sóng ở ngoài nó vỗ vô trong bờ á, có gì thấy không? Thi sĩ thì nói đầu ta tả nghe. À, sống hôn bờ đá à, ghê gớm lắm. Còn ông tu sĩ nhìn đó là tính đâu cơn giận của nước mà đập vô rầm rầm. Nó không có đã nư giận của nó đập. Đấy không? Còn thi sĩ thì nó là sống hôn vào bờ ngàn năm không quên gì hết. Ông làm thơ là dữ dội lắm. Còn mình là học đạo lý nhà Phật, mình thấy đó như là cơn giận ở trong lòng. Để hiện ra bên ngoài đập rầm rầm cho đã nư giận. Nên mình thấy người nào mà nổi sân lên họ không đập rầm rầm cái đó. Mình tưởng tượng như sóng biển đập ở Vũng Tàu, Nha Trang, rồi Đà Nẵng là gì đó. Như vậy đó thì người có đạo đức của Phật giáo là những cái tốt ở trong tâm, làm hoàn thiện tâm mình trước mới bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, lời nói, hành động làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Hồi nãy đạo đức xã hội làm lợi ích cho nhân sanh là chỉ có con người không nha, nhưng mà bây giờ đã làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chúng sanh những loài nào sanh là chúng? Tức là có sự sống, loài có sự sống là chúng sanh, hữu tình hoặc chúng sanh vô tình. Từ cây cỏ mình không được nhiễu hại nó nữa. Dạ thưa thầy, không nhiễu hại sao mình ăn nó? Rồi ăn bánh xèo, ăn rau một cái một là từ chốc gốc cải đều lên hết trơn. Thấy không? Nhưng mà không ăn sao sống? Mình đang sống ở trong cái thế giới mà chúng ta phải ăn. Tất nhiên là chúng ta phải có vật thực để chúng ta ăn, ta phải sống phải ăn. Nên ta chọn cái giải pháp ăn chay để làm chi? Để cho đau khổ chúng sanh càng ít. Chúng ta không ăn chúng ta không thể sống được. Chúng ta không thể là những cái bậc thuyền mà có thể hút năng lượng của vũ trụ để điều hòa nuôi cơ thể mình bằng dòng năng lượng. Cái cuối cùng cái ăn để sản xuất năng lượng đấy, và cơ thể mình sử dụng cái năng lượng đó để sống. Như vậy cái người mà có khả năng thiền định hấp thụ cái năng lượng vô cùng vô tận của vũ trụ này là năng lực niết bàn á, để nuôi thân mình bằng năng lượng, thì người đó đang tâm thức rất cao, họ thể chuyển hóa các cái vật chất xung quanh thể của năng lượng mà truyền vào trong thân mình để nuôi sống những tế bào ở trong cái thân của mình. Như vậy thì những cái người tu cao, ví dụ như ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài ngồi thiền 9 năm, nhìn vào trong vách đó, gọi là cửu niên diện bích đó, đâu ăn đâu uống đâu có gì, ngài đã chuyển hóa dùng năng lượng của vũ trụ. Cái đó là một khía cạnh thôi. Có nhiều người nói là ngài ngưng các cái hoạt động trong thân. Ngưng hoạt động trong thân cũng phải có cái năng lượng bảo tồn thân chứ, đúng không? Không thôi nó rã sao? Vậy năng lượng bảo tồn thân là năng lượng nào? Tức là năng lượng của vũ trụ đấy. Ngài lấy năng lượng đó để bảo tồn cái thân. Ví dụ như mình ốp đá đi thì cũng phải có cái điện để mà dùng năng lượng để chuyển hóa thành nhiệt độ để giữ lại cái thân. Cái đó năng lượng gì? Còn tổ á, tuy là ngưng hết tất cả các hoạt động của thân về sự sống, nhưng mà bảo quản cái thân này không bị hư hoại cũng phải là một dùng năng lượng. Nên á, ta đã sử dụng được năng lượng, thiền định sử dụng được năng lượng của vũ trụ. Rồi cao cấp rồi. Còn mình là không được đâu, mình phải sử dụng bằng miếng ăn thôi. Chứ không sử dụng được năng lượng vũ trụ, mình chưa có trình độ đó. Tâm linh mình chưa mở được cánh cửa đó. Tức mình còn thấp, còn kém. Nên khi cái người mà ở trong đã hoàn thiện tâm mình, nó bao giờ cũng bộc lộ ra bên ngoài cái hoàn thiện đó. Mà cái hoàn thiện bộc lộ ngoài á là cái độ tha đó, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chúng sanh có thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Nên chúng ta chọn cái giải pháp làm sao cho chúng sanh ít đau khổ nhất. Tan chay là ăn, ví dụ như ăn trái cây là ít đau khổ nhất. Rồi tới ăn rau đau khổ nhiều hơn chút. Ý sao ăn rau đau khổ nhiều hơn chút? Những cái loại rau nào mà đào gốc đào rễ người ta lên á thì cái đó đau khổ hơn những loại rau ngắt ngang nó còn đâm lên. Ngắt ngang nó còn đâm lên á thì là nó vẫn còn sự sống, nhằm khi nó đâm tươi hơn cái ban đầu nó. Rau muống mà cắt ngang cái đâm lên cái tươi xanh nè, rễ phân rồi vô. Ví dụ như cái trái cây mình bẻ trái nó không chết cây, nó vẫn còn tồn tại sự sống của nó. Có những cái cây á, mình hái đọt nó đâm lên đọt khác, nó không chết. Hỏi nó có đau không? Nè không có gì. Mình hỏi nó có đau không? Nó không trả lời. Tại sao mình biết nó không đau hay đau? Tức là mình dựa vào sự cảm thọ, sự phản ứng của nó. Nó phản ứng rất thấp nên chắc nó đau, chắc có đau mà đau ít. Chứ làm sao mình biết nó không đau? Nên ông Trịnh Công Sơn ông còn nói, làm sao em biết bia đá không đau? Mình nói gì thôi chứ ông Trịnh Công Sơn mượn bia đá nói lên con người á. À, mình nói là thôi bây giờ mình là làm cho người ta tổn thương vậy đó, người ta không có đau khổ gì đâu, thấy bây giờ cũng đi ăn sinh nhật bình thường kìa, thấy cũng đi chơi bình thường, ở ngoài người ta cười nha, nhưng mà trong lòng người ta đau, phải không? Ti cười mà đau gì đó, trong chuyện ba người đó, bài hát vậy. Cái đó tại người ta hát ở trên đài. Tức là cái đau ở trong lòng, Trịnh Công Sơn á, ta nói đau trong lòng. Còn lần này á, ta biết á, là cây cỏ đau ít là sao? Tại vì cái sự cảm thọ của cây cỏ. Nhưng các loài động vật á, thì đau nhiều. Tại sao? Tại cảm thọ nhiều. Biết nhiều, cảm thọ nhiều, đau nhiều. Nên con người chúng ta biết nhiều nhất, cảm thọ nhiều nhất nên đau khổ nhiều nhất. Cái biết này cái biết của thức nha, chứ không phải mình nói cái biết của trí. Cái mà nói vậy Đức Phật biết nhiều nhất, Đức Phật đau khổ nhiều nhất kìa, không có đâu. Đức Phật biết cái biết của trí, nó thoát khỏi phiền não, còn mình biết của thức, nó kèm theo phiền não, càng biết nhiều phiền não càng nhiều. Cái biết của thức. Còn Đức Phật biết của trí là cái biết không có phiền não. Do đó Ngài biết hết nhưng Ngài không có đau khổ gì cả, tại vì biết của trí không phải biết của thức, còn mình biết của thức. Người nào biết của thức càng nhiều càng đau khổ nhiều. Nên con người mình biết nhiều nhất, con người mình đau khổ nhiều nhất. Mỗi khi con người tổn thương đau khổ hơn cây cỏ bị tổn thương. Mình chặt cái cây vậy đó, cái cây nó đau ít hơn khi mà chúng ta chửi một người, hoặc là chúng ta làm tổn thương họ, họ đau khổ nhiều lắm. Nhằm khi hai cái trái tim chồng lên nhau, mũi tên xuyên qua, phải để ngoài đường mấy logo á, thấy không? Đau dữ lắm. máu chảy rịnh rịnh rịnh xuống luôn. Có nghĩa là ta đang dùng cái hình thể ta nói tới cái tâm đau khổ của mình, phải không? Do đó quý vị nào mai mốt mà đau khổ không nói ra lời, vẽ trái tim đấy mũi tên bắn xuyên qua cái lấy mực đỏ để rỉ xuống, chồng có nói nặng câu đem cái hình trái tim rỉ máu ra dơ lên, nói không thành lời dơ lên đấy nè, phải không? Giờ ta nhịn như vậy thì ta mới thấy rằng là cái người mà có đức là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh ở phía bên ngoài. Bên trong có tâm thiền định, buông bỏ, xả bỏ, không còn phiền não, không còn cố chấp, không còn động loạn, không còn ô nhiễm trong tâm mình nữa. Đây là cái người có đức đấy. Nhưng mà muốn có đức này thì phải sao? Phải áp dụng lời Phật dạy vào trong cái hành động hàng ngày của mình, gọi là hạnh tu. Nên người đó gọi là người đức hạnh. Ai có đức hạnh không? Thấy đức hạnh chữ dễ quá ha. Nhưng mà có này có ông nội đâu. Nên hương của đức hạnh bay ngược chiều gió đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nên quý vị Bồ Tát ở đâu, giàu trong hang cùng ngõ hẻm, ngày xưa ta cũng đi lại cầu đạo đó. Và quý vị thấy không, là người này có đức hạnh đấy. Hương của đức hạnh ngược chiều gió mà bay đi, tiếng lành đồn xa. Quý vị thấy vị Bồ Tát ở đâu là xung quanh đó ta biết hết trơn. Bồ Tát thiệt nghe. Chứ là nhầm khi không phải Bồ Tát thiệt mà cái mát Bồ Tát thôi người ta cũng không biết nữa. Tại vì không có hương, không hương bay không nổi. Nhá nhá thôi chứ bay không nổi. Nhưng mà hương có đức, hoàn thiện tâm mình, bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích vô lượng chúng sanh, chứ không phải con người. Không, con người là một trong bốn loài chúng sanh thôi. Nên cây cỏ ta cũng không giết nữa. Ta chọn cái liệu pháp ăn, ta chọn liệu pháp ăn như thế nào làm ít đau khổ chúng sanh nhất là ta ăn chay đó. Mà ta ăn chay, ta ăn chay cay không á. Những người mà ta tu ngày xưa, người ta còn không ăn rau mà nhổ lên chết cây rau đó. Cái trái cây bẻ xuống, cái cây vẫn còn sống. Nó chín là tự nó bẻ xuống, nó không sao. Nó vẫn còn vui vẻ. Nhưng mà rau cải nhổ lên rồi, cái này ta chọn liệu pháp nó gọi là ít nhất. Tuy rằng rau cỏ nhổ lên nó vẫn còn một chút nào đó cái mạng của cái hữu của cái vô tình. Tới lòng từ tới cỡ đó, ăn trái cây cái gì. Nhưng vẫn không phải là cái liệu pháp mà gọi là hoàn hảo nhất. Liệu pháp hoàn hảo nhất là không ăn kìa. Mà chúng ta đang sống cõi này là sống của cõi vật thực, cõi dục, làm sao không ăn được. Nuôi thân này lấy gì nuôi, năng lượng đâu nuôi. Do đó chúng ta chỉ có một con đường duy nhất thôi, là con đường chuyển cảnh giới thôi, để ăn cái khác. Mỗi cảnh giới đều có cái thực khác nhau. Chư thiên ăn khác, người ăn khác, Tây phương cực lạc ăn khác. Tồn tại sự sống phải ăn hết đấy. Nhưng Tây phương cực lạc ta dùng thiền diệt và pháp hỷ ta ăn. Gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Dùng tâm thiền đó lấy năng lượng vũ trụ nuôi, nuôi tâm, nuôi thân của mình. Pháp hỷ tức là pháp nhà Phật đi đến khai tâm mở trí quan hỷ để bảo tồn bảo lưu cái thân tâm của mình. Như vậy ở cõi này có không? Không có được. Nếu có cũng cao siêu lắm, do đó ta chuyển cảnh giới nên cầu giảng sanh Tây phương cực lạc đó. Ta không có lý do như phải như không cầu chi, giảng chi ta bà vui chết, phải không? Phim có phim 3D, phim 3 chiều quá trời luôn. Đi qua Mỹ, qua Úc, qua Singapore, phim 3D. Bởi vì ngồi lên cái một nó vô trong cái rạp chiếu phim nó chiếu. Nó chạy tới đâu giống hệt như ngoài vậy đó, né tránh. Đi ra biển á, nước nó văng ướt mình mẩy chứ. Phim 3D. Đi vô với cái giường bông cái hương thơm ngào ngạt. Phim 3D. Rồi á, xe chạy ngoài đường nè, nó lắc cái chỗ mình ngồi, ghế mình ngồi nó lắc, uống theo cái giống hệt như là mình đang chạy xe đó. Rồi gặp ổ gà nó vòng nó chứ, nó sóc văng mình lên gớt xuống cái bịch. Nó có cái seat belt đó. Vô đây nè, văng lên không sao. Vui quá, cảnh này cảnh vui quá. Không ở cảnh này đi, về Tây phương cực lạc chi. Nhưng tại ở cảnh này chúng ta phải ăn, ở cảnh này phải chịu sanh, chịu già, chịu bệnh, chịu chết. Nên vô thường lắm. muốn ở ở không được đâu, tử thần nó lên nó đổi chuyển cảnh giới, chuyển số nhà, cấp visa mới, nó bắt buộc mình không được ở, muốn ở không được ở. À, do đó người nào muốn ở, anh muốn một chuyện ở được không, do nghiệp anh kìa, gieo kìa, chứ không phải muốn được đâu. Nếu muốn được cái ta bà đâu phải là đau khổ, mà ta bà là tịnh độ rồi, muốn được mà, phải không? Do đó mình chuyển cảnh giới về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, phải không? Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc. Vậy người có hạnh tu, à, tất nhiên là luôn luôn lúc nào cũng thực hiện giáo pháp nhà Phật bằng giới, lực, à, và pháp. Sống trong giới, lực và pháp, có nghĩa là pháp và ba la đề một xoa, ta sống bằng cái đó đó, phải gọi là hạnh tu. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, các vị tỳ kheo mới hỏi Phật: khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn á, thì con biết lấy ai để làm thầy? Đức Phật dạy rằng con lấy pháp và ba la đề một xoa làm thầy. Có nghĩa là pháp là gì? Là những lời Đức Phật dạy trong kinh. Ba la đề một xoa là giới luật. Vậy luôn luôn lúc nào cũng sống theo giới lực và pháp của Đức Phật dạy, tức lời Phật dạy mà sống. Nên có một anh này ở nước ngoài, mới điện thầy hồi chiều, mới hỏi thầy: giờ con xử lý sao, con không biết đường xử lý thầy ơi. Bây giờ ông về Việt Nam gặp ông bồ cũ, ông bồ cũ bị chồng bỏ, cái vợ bỏ, buồn quá, nhậu quá, cái lợi tâm tình tâm sự làm sao, về đây có một tháng một hai người đi chơi rồi như vợ chồng luôn, về tới bên nước ngoài cổ mới giật mình, cổ là mình có chồng có con đàng hoàng, tự nhiên bồ cũ đây cũng như phản bội chồng, mà cổ sống bức rứt, cổ sống mà cổ ăn được ngủ không được, tâm cổ thấy lỗi, cổ bức rứt, cổ mới hỏi nói thiệt với ông chồng là tôi vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy đó, để nó nói ra ông bỏ tôi cũng được nữa, nói ra tôi không còn cắn rứt cái lương tâm mình nữa. Rồi ông chồng bắt đầu không ăn không ngủ, không làm nổi luôn, sụm luôn, tức là sốc quá không sụm luôn. Bây giờ á, ông mới quy tam bảo đâu có được chưa đầy 3 tháng nữa, bị thử thách rồi, mới điện thoại thầy giờ con xử sao giờ thầy. Thầy nói là đem lời Đức Phật dạy ra xử đi, Đức Phật dạy anh như thế nào anh xử như thế đó. Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy tha được thì tha đi. Đức Phật dạy thương yêu chúng sanh như thương yêu bản thân mình. Đức Phật dạy tha được cho ai thì tha đi, trong giới cấm thứ nhất đó, không giết người, cho nên con vật lớn con vật nhỏ tha được thì tha, đúng không? Vì tha ai được thì tha đi. Mình tha thứ người ta tha thứ cho mình, ai mà không có lỗi lầm cuộc đời, cái quan trọng nhất là ta biết nhận lỗi hay không, đúng không? Đức Phật nói là chỉ hai dạng người là được bái lại và cúng dường. Dạng người thứ nhất không có lỗi lầm gì cả, tức là bậc A-la-hán. Dạng người thứ hai là thấy lỗi, biết lỗi, ăn năn sám hối mà tu tập, thì dạng này cũng đáng được bái lại và cúng dường. Mình thuộc dạng thứ hai, dám nhận lỗi, dám sám hối, dám tu tập để vượt qua những lỗi lầm của mình, thì cái người vợ này ta đã lọt vào trong thứ hai, ta dám nhận lỗi với mình, ta dám sám hối đó, và ta dám chừa bỏ những cái này, thì mình lấy tâm Phật ra đi. Lời Đức Phật dạy là ta tu trở về tâm Phật, lấy tâm Phật ra mà xử đi. Thấy không? Xử gì đây? Tha thứ cho người ta đi. Tại vì đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại, mà người này cũng là vợ của mình mà, chung chăn sẻ gối bao nhiêu năm mà, từng hy sinh cho gia đình mà, lấy công chuộc tội đi. Phải không? Do đó mà thấy chú cũng giải tỏa được phần nào, để muốn biết như thế nào xem hồi sau sẽ rõ, giống hệt như xem chuyện kiếm hiệp của Kim Dung vậy đó. Hoặc là chuyện gì, chuyện hồi xưa người ta gọi chuyện Tàu, ví dụ như là chuyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung vậy đó. Trời ơi, đang cái trận xích bích, ông Tào Tháo mới vừa chạy lên đó, trận Hoa Dung đạo, Tào Mang thua chạy đến Hoa Dung, gặp phải Quan Công hiếp khiếp hải hùng đó, mới vừa xuống ngựa cái hết hồi. muốn biết qua xem hồi sau sẽ rõ. Mà ông viết chuyện chuyên môn vậy đó. Vua Quang Trung thôi, mới có bày trận là đuổi mấy chục vạn quân Xiêm thôi, mới vừa bày trận ra cái hết. Muốn biết qua hồi sau sẽ rõ. Công chúa Huyền Trân, đời nhà Trần, gả qua với Bồng Nga, rồi gả qua tới bển, bắt đầu ông vua chết thì phong tục là người vợ phải chết theo chồng. Bắt công chúa Huyền Trân chung sống đi theo chồng, mới vừa bắt ở quân đây là khắc chung vân xưng phong đi cứu, mới vừa cứu lọt vô hoàng cung hết. Chưa cứu được gì. Muốn biết xem hồi sau sẽ rõ. Bởi vì coi đó, ai mà lên máu đừng coi, coi lên máu tới cái khúc hay à, tự nhiên hết, phải không? Từ đây em vậy nó muốn biết như thế nào, vài bữa nó biết chứ giờ mới diễn ra sao biết được. Xem hồi sau sẽ rõ. Như vậy thì là hương đức hạnh phải ai cũng có đâu. Tức là người có hạnh tu áp dụng giáo pháp nhà Phật, Phật và người có đạo đức hoàn thiện tâm mình ở phía bên trong và bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chỉ có bậc chân nhân đó, Đức Phật nói bậc đó là bậc chân nhân đấy, tu thiệt đó mới có đạo đức và mới có hạnh tu, là tu thiệt đấy, là bậc gọi là bậc chân nhân. Tỏ khắp mọi phương trời chứ không phải ngược gió không đâu, mà xuôi gió cũng bay luôn, ngược gió cũng bay luôn, ngang gió cũng bay luôn, lên trên cũng bay luôn, tỏ khắp mọi phương trời. À, nếu người nào có đức hạnh, mọi phương trời là đâu, thế gian cũng biết và chư thiên cũng biết nữa, và động tới quỷ thần cũng biết luôn, tới cảnh giới địa ngục cũng biết luôn. Tức là hương đức hạnh đó, gọi đức trọng quỷ thần kinh, không phải chuyện đơn giản đâu. Đến người nào mà tu thật ha, gọi là bậc chân nhân nè, các vị thần cũng phải nể, chư thiên cũng phải nể, đừng nói loài người con người nữa. Đó, quý vị thấy không? Tức là người chân nhân, tức là bậc tu thật đó, thật lòng thật dạ đó. Bài thi kệ thứ 55 á, hoa chiên đàn già la, hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy với hương là vô thượng. Lặp lại ở phía bên trên, hoa chiên đàn, cái gỗ chiên đàn thơm lắm, trầm thủy chiên đàn, hoặc là chiên đàn hải ngàn lư nhiệt danh hương. Danh hương nghe chứ không phải hương bình thường đâu nha. Như vậy thì hoa chiên đàn, cái hoa chiên đàn thơm lắm, cái cây chiên đàn còn thơm nữa đó, không có gì. Hoa sen hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy với hương là vô thượng. Có nghĩa là thế gian thơm nhất là chiên đàn nè, trầm hương nè, hoa cây trầm hương với cây, không phải cây trầm hương mà là cây gió. Cái gió nó gãy xuống, nhựa của cái gió nó tiết ra, cái nó trầm tích, nó cô đặc lại đó. Năm này qua năm kia, mấy chục năm, trăm năm, mấy ngàn năm, nó cô đặc lại đó, thành đó gọi là trầm hương. Mà cái cô đặc lại, cái khúc giữa, tức là cái khúc trung tâm á, nó cô đặc bằng những cái nhựa đó đó, thì ta gọi là kỳ nam. Một ký kỳ nam bây giờ thông thường mà chưa tinh chế là từ 1,5 tỷ trở lên đó, nên chỗ nào có tầm hương mình đi kiếm mình lượm, nhằm chỉ ra cục kỳ nam bằng cái tô cái thôi là giàu. Còn bây giờ người ta nuôi á, người ta bẻ cây đó xuống, để chích vô cái như là cái ban đầu vậy đó, giống hình như tới bầu gốc vậy đó. Cái nó xanh từ ra cũng trầm vậy đó, nhưng mà trầm đó là trầm nhân tạo, còn kia là trầm thiên nhiên trải qua nhiều năm, thì hương thơm dữ lắm, hương thơm bát ngát à, danh hương mà hương hoa thơm, rồi hương chiên đàn, hương hoa sen, hoa quý, rồi hương trầm hương, các loại đó rất là thơm và có thể làm thuốc, làm thuốc quý, có thể là khử tà giáng khí, vân vân, thuốc tiêu á, trong đó có trầm hương khử tà giáng khí. Ở trong mình là tà độc nhiều quá, khử luôn, khử độc. Ở nhà xui xẻo quá, ta lấy trầm hương thiệt, ta xong hết, hết xui. Vân vân. Như vậy đó là những cái nhà mà người ta khá giả đó. Thấy nhà mình lục đục gì đó, người ta nghĩ đó là tà khí nhiều, nhà lục đục. Ta đem trầm hương ta xong mà trước, xong mà giữa, xong mà sau, mấy bữa sau im liền. Cái đó là dân gian người ta truyền thôi, còn im không, mình không biết. Nhưng thường thường mấy nhà phong thủy người ta kêu xong, mà đó cũng là khoa học gì đó mình không biết. Nó im đó có gì, có nghĩa là nó không phải là máy tính. Ở nhà mình thấy cái gì đó mà nó không ấy đó, ta xong trầm hồi xưa tới nay rồi, ta xong trầm. Nhưng mà trầm thiệt nghe, chứ đừng có thấy là ba cái chất hương liệu rồi sau xong lên nó còn nguyên à. Tức là trầm có tính khử tà giáng khí. Nên thường thường ta sử dụng trầm hương trong những bài thuốc quý. Nhưng mà chỉ có giới hương là vô thượng thôi. Đức Phật ngài nói lên giới hương là vô thượng. Nên mỗi khi ta cúng Phật, ta cúng những cái loại hương này nè, chứ không phải là cúng Phật bằng hoa này hoặc là xịt dầu thơm đâu. Nên khi ta lên trước bàn thờ Phật, ta cầm hương, ta nguyện hương có gì? Giới hương, định hương, dự huệ hương, giải thoát tri kiến ương, quang minh vân đại biển pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền, nam mô hương cúng dường bồ tát. Cái cây hương của mình á là cây hương thơm đó, mà cái đó là biểu trưng biểu tượng cho cái hương lòng của mình, trong đó có giới hương đứng hàng đầu. Nên Đức Phật nói giới hương. Mà giới hương đây là tỳ ni lực tạng ba la đề mộc xoa đấy. Nên nói là tỳ ni tạng trụ Phật pháp vũ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni tạng là gì? Là giới đó. Nên hàng Phật tử tại gia U Bà Tắc, U Bà Di á, có thể thọ giới nào? Có thể thọ ba loại giới. Giới thứ nhất ngũ giới. Giới thứ hai bát giới. Phải trừ bát giới đâu nghe, bát giới tám giới bát quan trai nha. Giới thứ ba là Bồ Tát giới. Cái người ở tại gia có thể thọ được bao nhiêu giới đó. Nhưng người xuất gia thọ nhiều hơn, có thể thọ được 5 giới, thọ được 8 giới, thọ được 10 giới. Thọ giới Bồ Tát, thọ giới 268 giới Thức Somana, 250 giới của tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni. Nhiều ha. Người xuất gia thọ giới nhiều. Giới hương đó, nếu ai giữ càng nhiều hương thơm càng xa. Ai không giữ miếng nào, không có miếng hương thơm nào. Mà ai không giữ mà còn phạm thì hôi luôn. Nên này là cái tiếng lành, tiếng xấu và tiếng tốt. Tức là cái người ta nể nang tôn trọng với cái người ta không nể nang tôn trọng. Vân vân. Như vậy thì giới hương là vô thượng. Đức Phật ngài nói giới hương là vô thượng. Nên trước khi nhập nước bàn, ngài nói lấy ba la đề một so làm thầy, là chỗ này lấy giới mà làm thầy. Giới sanh định, định sanh tuệ nha. Vậy giới Đức Phật dạy cũng có ba hạng. Hạng thứ nhất là giữ giới như chăn bò. Hạng thứ hai là giữ giới như ngoại đạo. Hạng thứ ba là giữ giới như là một người tu vô thượng. Thì Đức Phật là ví là cái hạng giữ giới như là hương thơm. Ở trong cái bài kinh Trung Bộ, Đức Phật ví ba cái phần giữ giới. Nhưng mà những người như người chăn bò nè, như là ngoại đạo nè. Như vậy thì những người chăn bò là cái người mà chỉ biết điếm bò thôi, điếm như con ra như con vô thôi, không cần nuôi nấng gì nó hết đó. Còn mà giữ giới như người ngoại đạo có nghĩa là họ có thể lách bên đây, có thể lách bên kia, nó không chân chánh. Còn giữ giới như là một cái vị mà sa môn ta giữ cái gì thì ta biết nó dung chồng nó như thế nào, biết được bản chất như thế nào mà ta giữ. Nói cái đó qua cái bài giới thì chúng ta nghiên cứu cái phần đó. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta đó, thì bây giờ người ta giữ ngũ giới, lâu lâu người ta giữ bát giới, người ta giữ Bồ Tát giới, nhưng không có cái nào bằng tâm giới cả. Tâm giới có nghĩa là người hiểu được bản chất giới mà giữ. Giới là hàng ngày rào ngăn che tội lỗi, nên tâm giới thân khẩu ý đừng làm tội là giữ được tâm giới đó. Tội làm đau khổ cho người khác và đau khổ cho bản thân và tâm mình. Nếu ai hiểu được điều đó giữ được tâm giới. Tâm giới thì bao trùm hết tất cả các giới. Nhưng mà mình không hiểu hết tâm giới thì phải chia mịn các cái giới ra. Nên vào thời Đức Phật có gì đó giữ nhiều giới quá không nhớ nổi, nên nghỉ tu. Nên Đức Phật nói là thôi con giữ ba giới thôi. Nghĩa là thân trong sạch, khẩu trong sạch và ý trong sạch thôi. Như vậy là ông giữ ba giới đó xong thì thời gian sau ông đắc quả là hán. Nên có nhiều người thắc mắc với Phật, tại sao người ta giữ mấy trăm giới người ta không đắc, ông này giữ có ba giới đắc. Đức Phật nói là không phải ba giới, ông giữ hết tất cả các giới đó. Nhưng mà tại vì căn cơ khác nhau, một người sức mạnh 100 kg kêu người ta đi lên núi, ta không thể giác lần 5 kg, giác 20 lần lên ta không giác được. Nhưng cho người ta giác lần 100 kg ta giác lên luôn hả? Còn người yếu xìu à, phải xách lần 5 kg, 2 kg, 1 kg chia mịn ra, xách từ từ lên chứ, phải không? Do đó ông này có nhiều đời nhiều kiếp có căn này, giữ cái một luôn à. Do đó ông không cần nhớ nhiều, chứ nhớ ba cái giữ thân khẩu ý, ông giữ một cái không là giữ một cái là giữ hết tất cả các cái đấy. Còn mình giờ mình không biết, mình chia mịn ra, không làm này không làm kia là chia mịn nó ra, nhỏ mình giữ, tại vì sức mình yếu, căn cơ mình thiển bạc, sức yếu nên giữ như vậy. Như vậy thì chúng ta là qua câu kệ thứ 54 và câu kệ thứ 55 mà chúng ta biết cái người mà có đạo đức, người có giới đức và người có hạnh tu, cũng như là người có cái giới hương, giữ điều đó. Giữ là sao? Giữ là người ta thọ và trì mới gọi là giữ. Thọ là sao? Thọ tức là có người truyền giới, có người nhận giới gọi là thọ. Mười phương chư Phật chứng minh gia hộ, tam bảo chứng minh gia hộ, thì người này có cái giới thể. Giới thể là gì? Là cái thọ nhận ở trong tâm của mình, không thấy đâu, nhưng bao bọc xung quanh mình. Có giới thể rồi, người ta được ngăn che, ngăn ngừa tội lỗi, có gọi là giới thể. Nên cần phải thọ giới, chứ không phải giới chỉ đọc giới mà nhận lãnh. Có người nói là tôi có cuốn giới nhà tôi đọc tôi nhận à, nhưng giữ không được, tại không có giới thể. Khi có cái đàn truyền, hoặc giả là ông thầy truyền tỳ giới mà quy định có thể một người thầy tỳ kheo hoặc nhiều thầy vân vân, ví dụ như tam sư thất chứng là các giới đàn lớn, có cái vị hòa thượng, các hòa thượng đàn đầu rồi vân vân, hòa thượng là giới sư, hòa thượng A Xà Lê rồi vân vân, những người giáo giới như vậy thì có tam sư thất chứng là 10 vị, tam ba thất bảy là 10 vị lớn á, để chứng minh cho mình buổi truyền đó, thì nó mới gọi là thọ giới. Mà thọ giới có nghĩa là nhận lãnh giới đó, trì áp dụng vào trong đời sống tu tập gọi là trì. Vậy phải có thọ và trì thì cái giới này mới trở thành cái giới hương vô thượng. Có thọ và trì, trì có nghĩa là áp dụng vào trong đời sống. Ví dụ như là mình sắp giết con vật, mình sát sanh, mình nhớ tới giới mình không sát, đó là trì đấy. Muốn nói dối người ta nhớ tới giới, không nói dối là trì đó. Ta mời ly rượu lên, đưa cho một cái cầm lên tính uống này, phải không? Bắt đầu ta nhớ tới giới thứ 5, nói một câu lần, nhìn ly rượu hơi men còn âm, chắc uống vào làm sao động cái tâm can, rượu uống vào là mất trí minh quang, là con đường đưa ta vào đàn tội lỗi. Nghĩ uống. Câu này là Thái tử Siddhartha từ giả ly rượu của nàng U Đà Di. Khi mà Thái tử ra mà cưới Vajudala, U Đà Di là theo hầu Thái tử nhiều năm lắm, là cô gái rất là đẹp ở trong hoàng cung đó. Khi từ giả Thái tử mới mời Thái tử ly rượu thôi, Thái tử đã trả lời 4 cái câu đó đấy. Nhìn ly rượu hơi men còn nóng, chắc uống vào làm xáo động cả tâm can, rượu uống vào làm mất trí minh quang, là con đường đưa ta vào đàn tội lỗi. Thái tử thấy vậy chứ còn mình là cầm vô là ức liền. không? Đâu thấy gì đâu. Ta Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, mình là Bồ Tạt mà, phải không? Gặp đâu tạc đó, nên là nhậu gọi là quất cần câu luôn, chứ làm sao thấy những cái điều đó, phải không? Chừng nào tới đâu hay tới đó, phải không? Do đó mình mà còn là chúng sanh, phải tưởng là Phật là mình giờ còn làm chúng sanh. Nên tại kết thúc cái phần của câu kệ ngôn thứ 54 và kệ ngôn thứ 55 và các cái phần khác á, quý vị có thể xem qua cái những cái bài chia sẻ khác, nó gần gần cái giá trị nó như vậy. Quý vị sẽ tìm một số cái câu khác mà thầy đã dạy các cái đạo tràng khác, hướng dẫn các đạo tràng khác như đạo tràng chùa Hưng Phước, Thiên Trì, vân vân. Và bây giờ thì ở Việt Nam Quốc Tự, chùa Thiên Chánh, chùa Kinh Pháp Cú. Và phần thứ 6 tuần sau chúng ta sẽ học phẩm kế tiếp, một phẩm mà nói ra cho người nào thì người đó nổi sân, đó là phẩm ngu. Nói ai cũng nổi sân, chỉ vô mặt người ta nói phẩm này là không được, phải không? Do đó chúng ta học phẩm thứ 5, mà kỳ sau học đầu phẩm thứ 5, đó là phẩm có 3 chữ thôi. Trò chơi gì mà quay trên truyền hình á, chứ nón kỳ diệu, phải không? Đúng rồi, đó là tìm chữ á. Đó, đầu người ta chơi là nói một chữ ở trong nhà Phật thuộc về phẩm thứ 5 trong Kinh Pháp Cú. Chữ đó có 3 từ, quay số, quay... đoán chữ N, chữ N có 1, chữ G, chữ G có 1, chữ U, U có 1, ren đoán chữ, chữ gì, chữ ngu, rồi phẩm thứ 5 tuần sau. Chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ vào tối hôm nay. Xin chúc quý vị có thật là nhiều sự kiết tường, thật là nhiều phước báo, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu tập, và luôn luôn lúc nào cũng được sự chở che của ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.